Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, hoàn toàn xâm nhập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ta làm mắt trận, nghe được Lãnh Nguyệt thế nhưng muốn lấy chính mình làm mắt trận, Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút kinh ngạc, bất quá thực mau, hắn liền minh bạch Lãnh Nguyệt mục đích. Hắn sở dĩ muốn lấy chính mình làm mắt trận, trừ bỏ đối với trận pháp ổn định tính suy xét ngoại, lớn nhất nhân tố hẳn là vì bảo hộ trận pháp. Rốt cuộc mắt trận là trận pháp vận chuyển mấu chốt, mắt trận là tuyệt đối không dung có thất. Lãnh Nguyệt này không thể nghi ngờ là đem tự thân cùng trận pháp ngạnh trói tới rồi cùng nhau. Hảo đi, nếu ngươi quyết định, ta sẽ mau chóng giải quyết rớt những cái đó quỷ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ biết, Lãnh Nguyệt loại này cùng trận pháp buộc chặt, cũng không gần là như thế này mà thôi. Có lẽ ở hắn trong lòng, hắn là cùng trong doanh địa sở hữu người sống sót cột vào cùng nhau. Ở tinh thần hao tổn nghiêm trọng, đối mặt quỷ hoàng cấp bậc đại chiến chưa hề nhúng tay vào thời điểm, hắn như cũ tiêu hao quá mức chính mình, lựa chọn dùng chính mình phương thức tiếp tục trận này tàn khốc chiến đấu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thời gian cũng đi qua lâu như vậy, nhưng Lãnh Nguyệt trong lòng kia thuần túy nhất quan niệm hiển nhiên cũng không có quá nhiều thay đổi. Hắn chưa bao giờ đối sinh mệnh từng có bất luận cái gì đạm mạc, chỉ là hắn học xong ở không thể nề hà dưới ngắn ngủi thỏa hiệp doanh địa cuối cùng những người sống sót, như cũ xét ở mệnh hướng tới đê khu tới rồi. Lãnh Nguyệt không hề cùng Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, trên tay lại nhiều ra mấy chục chương chú phù, theo sau ngoài miệng nỉ non bắt đầu liên tiếp đánh ra từng đạo tay quyết, đối tự thân triển khai thi pháp. Hạ Thiên Kỳ tại đây loại sự thượng giúp không được gì, cho nên hắn tựa như cái hộ vệ giống nhau, canh giữ ở một bên, cảm thụ được kia đến từ Lãnh Nguyệt càng ngày càng cường liệt pháp lực dao động. Ngay từ đầu chỉ là Lãnh Nguyệt tay chân bị kim quang sở vờn quanh, nhìn qua giống như là hắn đeo mấy cái sáng lên thủ đoạn giống nhau. Bất quá theo thi pháp tiếp tục, kim quang bắt đầu lan tràn hắn toàn thân, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn. Này cũng khiến cho càng ngày càng nhiều phụ cận người sống sót chú ý. Tất cả mọi người ở kinh hô Lãnh Nguyệt trên người loại này biến hóa. Mà ở này đó tuyệt vọng người sống sót trong mắt, Lãnh Nguyệt lúc này hình tượng không khác là trời xanh cho bọn hắn phái tới chúa cứu thế. Nói quỳ lạy có chút khoa trương, nhưng là sở hữu nhìn về phía Lãnh Nguyệt ánh mắt lại đều trở nên vô cùng thành kính. Theo kim quang tiếp tục mở rộng, giữa không trung cũng xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh. Kia thân ảnh cùng Lãnh Nguyệt lớn lên giống nhau như đúc, toàn thân kim quang nếp gấp, ánh mắt sắc bén. Tới rồi lúc này, sở hữu chạy trốn tới đê khu người đều thấy được loại này thần tích. Hạ Thiên Kỳ nhìn bộ mặt nghiêm nghị Lãnh Nguyệt, trong lòng tắc cảm thấy người sống sót đem Lãnh Nguyệt coi là thần phái tới chúa cứu thế, kỳ thật một chút cũng không khoa trương. Bởi vì không có Lãnh Nguyệt, cũng liền không có những người này hy vọng. Nếu không phải bọn họ những người này ràng buộc, nghĩ đến Lãnh Nguyệt vì cứu này đó người thương, nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi hy sinh rớt chính mình sinh mệnh. Người có thể nói hắn thánh mẫu, có thể cười nhạo hắn ngu thiện, nhưng kia trước nay đều không phải Lãnh Nguyệt cá nhân vấn đề, mà là bởi vì thế gian này ở trở nên vặn vẹo, nhân tâm ở biến vặn vẹo. Đúng là bởi vì có Lãnh Nguyệt loại người này tồn tại, cho nên cái này thế gian mới không có hoàn toàn lưu lạc vì khu rừng hắc ám, mọi người mới không có hoàn toàn táng thân với địa ngục. Lãnh Nguyệt toàn thân đã hoàn toàn biến mất ở kim quang trung. Tiếp theo, đê khu trong phạm vi bắt đầu vang lên lá cờ cổ động tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ tâm sở hữu cảm nhìn phía một bên, liền thấy một mặt kim sắc đại kỳ đang ở xa liệt liệt cổ động, mà ở mặt khác mấy cái phương hướng cũng đều có thể xem tới được kim sắc lá cờ. Này đó lá cờ không thể nghi ngờ chính là Lãnh Nguyệt phía trước sắp đặt tốt trận kỳ. Theo Lãnh Nguyệt đối với tự thân thi pháp hoàn thành, mắt trận lạc định, hoàn toàn kích hoạt rồi này tòa bao phủ khắp đê khu kim quang trận. Sở hữu người sống sót đều bị bao phủ ở kim quang trung. nguyên bản vây quanh ở Lãnh Nguyệt trên người kim quang biến mất. Hắn toàn thân run rẩy lợi hại, trên mặt càng là không hề huyết sắc. Hạ Thiên Kỳ vội vàng đuổi qua đi, muốn đỡ Lãnh Nguyệt một phen, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt cự tuyệt. Ta không có việc gì, còn không có sự đâu. Ngươi xem ngươi sắc mặt trắng bệch, không biết còn tưởng rằng ngươi là quỷ hút máu đâu. Lãnh Nguyệt không có nói nữa. Hạ Thiên Kỳ đỡ hắn gần đây tìm địa phương ngồi xuống. Liền ngươi hiện tại trạng thái, phỏng chừng chính là tùy tiện tới cái người sống sót đều có thể cho ngươi đánh ngã. Phệ nhân quỷ, chúng nó rất khó phán đoán mắt trận vị trí. Ta chỉ cần xen lẫn trong đám người, chúng nó là phát hiện không đến. Lãnh Nguyệt ngắn gọn giải thích một câu. Trong quá trình hắn tắc không ngừng ở vuốt ve huyệt thái dương, hiển nhiên là ở giảm bớt giống như tạc nứt đau đầu. Những người sống sót lúc này đều trở nên phi thường an tĩnh, bởi vì bọn họ đều bị trước mắt như vậy kim quang lóa mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Khiếp sợ đến thậm chí làm bọn hắn liền há mồm thảo luận đều quên mất. Mỗi người đều chỉ là mở to đôi mắt, trong chốc lát nhìn lên trên không, trong chốc lát nhìn xa ở xa kim sắc lá cờ. Bất quá không có cho bọn hắn quá nhiều giảm bớt loại này thị giác đánh sâu vào thời gian. Bởi vì không bao lâu, kim quang bên trong liền xuất hiện từng con xà mặt đuôi dài phệ nhân quỷ. Phệ nhân quỷ số lượng rất nhiều, rậm rạp, từ hai cái phương hướng xâm lấn mà đến. Người sống sót tuy rằng biết có quái vật, nhưng lại chưa từng gặp qua bọn họ rốt cuộc đối mặt chính là cái gì quái vật. Lúc này ở nhìn thấy sau, càng là vạn phần sợ hãi. Tất cả mọi người hoảng sợ mọi nơi bôn đáo. Vừa mới bình phục một ít đê khu, đảo mắt lại loạn thành một nồi cháo. Phệ nhân quỷ tới, Hạ Thiên Kỳ từ những người sống sót phản ứng liền không khó coi ra tới. Lãnh Nguyệt gật gật đầu, sau đó có chút hữu khí vô lực đối Hạ Thiên Kỳ nói. Dư lại giao cho ngươi, không thành vấn đề, Hạ Thiên Kỳ nói chơi. Trên tay liền xuất hiện huyết sát quỷ binh, theo sau liền thấy hắn trên tay quỷ binh nháy mắt trở nên đỏ tươi. Tiếp theo, liền thoát ra hai chỉ huyết sắc ngô công, hiển nhiên là quỷ binh thả ra huyết ảnh phân thân, làm chúng nó ở phụ cận bảo hộ ngươi. Lãnh Nguyệt gật gật đầu, theo sau Hạ Thiên Kỳ liền một lóng tay Lãnh Nguyệt, như là đối huyết sắc ngô công công đạo cái gì dường như. Huyết sắc ngô công lúc sau nhân tính hóa gật gật đầu, sau đó đồng thời hóa thành huyết tích, xuyên thấu qua Lãnh Nguyệt lỗ chân lông chui vào hắn trong cơ thể. Đãi làm xong này hết thảy sau, hắn tắc không hề dừng lại, thân ảnh nháy mắt từ tại chỗ biến mất, trực tiếp tiến đến phệ nhân quỷ xuất hiện vị trí. Hạ Thiên Kỳ rời đi sau, Lãnh Nguyệt ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại cố sức đứng lên, ngay sau đó lẫn vào trong đám người. Sở chỉ huy, trống không, gần chỉ còn lại có Đồng lão một người. Hắn đối với microphone không ngừng ở dương miệng, nhưng lại chỉ có rất nhỏ thanh âm phát ra tới. Hắn giọng nói ách, ngay cả ít nhất phát ra tiếng đều làm không được. Từ sở chỉ huy ra tới, nhìn ở xa kia phiến kim quang, Đồng lão nước mắt ở vành mắt đảo quanh. Bọn họ sẽ thắng lợi sao? Bọn họ còn có tương lai sao? Giống như là phía trước càng ngày càng nhiều người sống sót dũng mãnh vào giống nhau. Yêu yêu đọc sách, lúc này đê khu, phệ nhân quỷ số lượng tắc cũng ở kịch liệt bay lên. Ít nhất có gần ngàn chỉ phệ nhân quỷ. Mụ mụ, một cái chỉ có 5-6 tuổi hài tử ngã trên mặt đất, bởi vì rơi xuống đất khi đụng vào cái mũi, thế cho nên hắn trên mặt tràn đầy máu mũi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng khóc lóc. Không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì hắn mụ mụ ở vừa mới bị quái vật giết chết. Hài tử khóc tê tâm liệt phế, mà vừa mới giết chết hắn mụ mụ đau phủ. Lúc này tắc lại đi tới hắn trước mặt, giống như cái dùi giống nhau đuôi khí. Cực nhanh phóng tới, hài tử tiếng khóc cũng tùy theo đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, một người cao lớn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở kia hài tử trước người. Ở đuôi khí phóng tới nháy mắt, nam nhân mộ nhiên mở miệng, trực tiếp đem kia phệ nhân quỷ nuốt đi vào. Đến nỗi phụ cận người, tắc đều bận về việc chạy lang thang, cho nên không có người chú ý. cũng không có người quay đầu lại, càng không có người dừng lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.